Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 614, Sheldon thân thích. Y học trung tâm, phòng bệnh, Cooper phu nhân. Adam thấy được tấm kia quen thuộc mặt, kìm lòng không được kêu thành tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cooper phu nhân nằm tại trên giường bệnh, trung niên nữ nhân kinh ngạc nhìn về phía Adam. Ngươi biết Mary Cooper, ngươi không phải Cooper phu nhân. Adam lúc này kịp phản ứng, gật đầu nói, ta cùng Cooper phu nhân mấy đứa bé đều là bạn tốt. Ngươi cùng Cooper phu nhân? Ta là Mary đường tỷ Bitty. Cùng Sheldon mụ mụ dáng dấp giống nhau như đúc, trung niên nữ nhân miễn cưỡng cười cười. Hiển nhiên ốm đau tại giày vò lấy nàng. Adam lập tức cầm qua bệnh án xem xét. Bitty Ford, 45 tuổi, bởi vì hô hấp khó khăn nằm viện. Tại phổi kiểm tra ra ung thư. Tế bào ung thư đã rời đi đến nhánh khí quản. Lồng ngực, Pho thái thái, chấm ngoặc kép, Pho nữ sĩ. Bitty cắt ngang, ngươi tất nhiên nhận biết Mary, cũng coi là bằng hữu. Ngươi nói cho ta tình hình thực tế, ta còn có hay không cứu? Cái này, Adam chần chờ nói, ăn ngay nói thật. Bitty sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói. Adam trầm ngâm phía dưới, vừa định lúc nói chuyện, có người đi vào rồi. Bitty lập tức phất tay nháy mắt, ra hiệu Adam trước đừng nói. Mụ mụ, ta không muốn ăn phòng ăn bên trong rác rưởi. Nơi này đồ ăn hỏng bét, ta nhanh chết đói. Một cái cao gầy thiếu nữ xinh đẹp hờn dỗi đi đến. Để Adam hai mắt tỏa sáng chính là, thiếu nữ này hẳn là một cái mỹ nữ con lai, mà còn bề ngoài bên trên càng có khuynh hướng Đông Quốc nữ nhân. Đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất nhìn thấy loại này gương mặt mỹ nữ, cảm thấy thân thiết. Bất quá vừa nghĩ tới mụ mụ của nàng đã ung thư thời kỳ cuối, không có bao nhiêu thời gian, còn là Sheldon cùng Missy Aji, tâm tình lại có chút nặng nề. Không sai, ung thư đến trình độ này đã không có bất luận cái gì trị tận gốc phương pháp, nhiều lắm là chỉ là tận khả năng cắt bỏ, có khả năng cắt bỏ khối u làm dịu triệu chứng, tận khả năng tranh thủ thời gian. Nhưng lấy Bitty hiện tại loại tình huống này, có khả năng tranh thủ thời gian thực sự là có hạn. Tỳ thời có đột nhiên rời đi nguy hiểm, sinh ly tử biệt, nhất đoạn nhân tâm ruột, ta sẽ để y tá đi mua. Bitty gượng cười nói, bác sĩ, đây là nữ nhi của ta Emilia, gọi ta Adam tốt. Adam nói, tốt, Adam. Bitty gật đầu. Mụ, người biết hắn? Con lai thiếu nữ Emilia nằm tựa vào Bitty bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá Adam. Emilia, còn nhớ rõ lúc trước ta cùng ngươi nói qua, ngươi có một cái dáng dấp cùng ta rất giống Aji sao? Bitty sờ lấy nữ nhi bả vai, tự ái nói, có sao? Thiếu nữ Emilia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó kêu lên, a, là cái kia cùng ngươi từ nhỏ liền không hợp nhau em họ. Đúng không? Đúng, Bitty hư nhược cười nói. Nàng chính là một cái đồ đần. Đần độn bị một cái cưỡi xe máy tiểu lưu manh lừa gạt. Từ đây liền lưu tại quận Galveston cái kia địa phương nhỏ. Cho nên ngươi một mực chưa từng gặp qua nàng. Nhanh 20 năm, cũng không biết nàng qua thế nào. Cooper tiên sinh qua đời. Adam giới thiệu nói. Bọn họ sinh 3 đứa hài tử, một nam hài, một đôi long phượng thai. Đại nhi tử tiểu York là cái kinh thương thiên tài. Hắn mở một nhà lốp xe bác sĩ lốp xe cửa hàng. Bây giờ đã mở 3 nhà đại lý. Nhị nhi tử Sheldon là ta đồng học, cũng là bạn tốt của ta, là cái siêu cấp thiên tài. 9 tuổi lên cấp 3, 11 tuổi liền lên đại học, 15 tuổi cầm tới bác sĩ học vị. Bây giờ ngay tại California Đại học Khoa học Tự nhiên ra sức học hành cái thứ hai bác sĩ học vị. Tiểu nữ nhi Missy cũng vô cùng thông minh. Bây giờ tại Wharton Thương học viện đọc sách. Cooper phu nhân chính mình tại giáo đường bên trong làm việc. Người biết rõ, nàng thành kính tín ngưỡng thượng đế. Bởi vậy qua coi như hài lòng. Rất tốt, rất tốt. Bitty lẩm bẩm nói. Nàng so với ta tốt. Chấm ngoặc kép. Wow, ta vậy mà còn có như thế lợi hại Đường ca Đường tỷ. Thiếu nữ Emilia hoảng sợ nói. Úa Tần Thương học viện liền tại Philadelphia. Cách nơi này không xa. Ta cho Missy gọi điện thoại. Để nàng tới. Ngươi có thể gặp mặt. Adam thăm dò đề nghị. Có thể chứ. Thiếu nữ Emilia cảm thấy rất hứng thú. Có thể hay không quá phiền phức. Bitty ngoài miệng trần chờ. Trong mắt nhưng là vui thấy kỳ thành. Hiển nhiên nàng cũng biết chính mình tình huống không tốt. Nghĩ đến muốn vì chính mình còn tại lên cấp 3 nữ nhi an bài Đường ra. Nàng là bà mẹ đơn thân. Có khả năng dựa vào cũng chỉ có thân bằng hảo hữu. Trước kia nàng người thứ nhất chọn là nàng bằng hữu. Nữ nhi Tô A-di. Nhưng nữ nhi cùng Tô chung đụng không tốt lắm. Cũng không phải Tô không thương yêu nữ nhi. Mà là tính tình của các nàng tính cách không quá hợp tới. Phía trước không có lựa chọn. Nàng chỉ có thể xin nhờ Tô. Thế nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện nàng kỳ thật còn có lựa chọn tốt hơn. Mặc dù nói nàng cùng em họ từ nhỏ đã có bẩn thỉu. Nhưng đó là mấy chục năm trước sự tình. Cảm giác tựa như đời trước như vậy xa xôi. Em họ nhà hài tử cả đám đều như thế ưu tú. Em họ lại là một cái thượng đế thành kính tín đồ. Đến cùng là thân nhân. Nếu như có thể đem nữ nhi xin nhờ cho em họ nuôi dưỡng. Nàng đi cũng có thể càng yên tâm. Không biết, Adam cười nói. Missy khẳng định sẽ phi thường thích Emilia. Emilia cũng sẽ rất thích Missy. Nàng có thể là rất khóc một người. Thật, Bitty lộ ra chờ đợi ánh mắt. Ân, Adam gật đầu. Từ nhỏ bởi vì Sheldon tính đặc thù. Cooper phu nhân đem tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt ở Sheldon trên thân. Cái này để Missy vô cùng hy vọng có cái muội muội có thể cùng chính mình chơi. Đang cần bác sĩ. Đang khi nói chuyện, bước bác sĩ tới kiểm tra phòng. Christina các nàng cũng đi theo nối đuôi nhau mà vào. Các ngươi nhận biết. Đúng. Adam gật đầu nói. Phò nữ sĩ là ta một cái trưởng bối Đường tỷ. Nha. Bước bác sĩ gật đầu. Tất nhiên dạng này, ngươi liền phụ trách phò nữ sĩ đi. Được rồi, Adam việc nhân đức không nhường ai. Như vậy, đang cần bác sĩ, ngươi đến nói một cái pho nữ sĩ tình huống đi. Bước bác sĩ ra hiệu nói. Bác sĩ, Bitty đề cao giọng nói. Đối với nữ nhi nói ra. Emilia, ngươi trước đi ăn một chút. Mụ mụ, ta không phải tiểu hài tử. Thiếu nữ Emilia gắt giọng. Ta muốn nghe, ngoan. Bitty sụ mặt. Được rồi. Thiếu nữ Emilia miết miệng đứng dậy, đi ra ngoài, Lệ Na, mang Emilia đi qua, cho nàng điểm chút nàng thích ăn. Adam phân phó một cái y tá. Được rồi, đang cần bác sĩ. Y tá Lệ Na cười tủm tỉm đáp ứng. Chờ Emilia đi rồi, bây giờ nói đi. Bitty sắc mặt nặng nề nói. Ngoặc kép, hiện tại chúng ta chỉ có thể tận khả năng cắt bỏ những này khối u. Làm dịu bệnh tình, lại không cách nào trị tận gốc. Adam giới thiệu nói. Phò nữ sĩ, ngươi có ý kiến gì không? Bước bác sĩ nhìn về phía Bitty. Làm xong phẫu thuật ta có thể sống bao lâu? Bitty sắc mặt tái nhợt. Cái này muốn nhìn phẫu thuật hiệu quả cùng với ngươi tự thân thể chất. Bước bác sĩ trầm ngâm nói. Lý tưởng tình huống, có thể có thời gian một năm. Kém nhất đâu? Bitty hỏi tới. Lúc nào cũng có thể tử vong. Bớt bác sĩ chỉ có thể ăn ngay nói thật. Phẫu thuật nguy hiểm lớn sao? Bitty nhìn về phía Adam. Tại làm phẫu thuật phía trước, ta có thể hay không gặp một lần Mary các nàng? Ta lập tức liên hệ các nàng. Adam lấy ra điện thoại. Bớt bác sĩ thấy thế. Bàn giao Adam một tiếng. Liền mang theo Christina các nàng đi thăm dò cái khác phòng bệnh. Sheldon mụ mụ Mary tiếp vào điện thoại, rất là khiếp sợ, không nói hai lời liền bày tỏ muốn cùng mụ nàng lập tức chạy tới. Adam giúp nàng cùng Sheldon ngoại bà đặt trước gần nhất vé máy bay. Cần thiết Missy, cũng theo Philadelphia hướng bên này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.